Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 729, Tần Thúc Bảo Chi hỏi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình xương cứng khó gặm. Ai cũng không muốn ăn, bởi vì làm cho này cái hơi có điểm cố hết sức không đạt được kết quả tốt. Tần Thiên không ngốc. Tự nhiên không muốn đi làm chuyện này. Chẳng qua là, ngay tại hắn nhìn về Lý Thế Dân lúc này, Lý Thế Dân đột nhiên cười một tiếng. Ta xem Tần Ái Khanh vậy thích hợp. Chuyện này ngươi liền cần phải xuống đây đi. Nghe nói như vậy lúc này Tần Thiên có một loại bị bán. Đứng cảm giác, Thánh Thượng, thần còn có rất nhiều sự việc phải làm đâu. Lãnh binh vẫn là giao cho những cái kia võ tướng đi. Tần Thiên vừa nói, Lý Thế Dân nhưng là không có chút nào chỗ trống quay về. Nói, trừ ngươi ra cuồng ma quân bên ngoài, trẫm gọi nữa cho ngươi 3 vạn phủ binh, đảm nhiệm tùy ngươi chọn lựa chọn mưu sĩ và tướng lãnh. Lý Thế Dân căn bản cũng không có để ý Tần Thiên nói gì, trực tiếp cứ quyết định như vậy đi. Cao Sĩ Liêm khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Hắn cảm thấy Lý Thế Dân chuyện này làm quá đúng. Tần Thiên nhưng rất im lặng. Cảm thấy Lý Thế Dân đặc biệt đừng không lương tâm. Mình thiết kế như thế một vỡ tuồng. Để cho hắn có thể đối với Yến Vương La Nghệ động thủ. Có thể hắn nhưng một chút tình cảm không nói. Đây coi là cái gì đó. Nhưng mà, Tần Thiên nhưng cũng không có biện pháp nào. Chỉ có thể cười khổ đồng ý. Lâm triều kết thúc như vậy, Tần Thiên mới vừa đi ra đại điện, Trình Giảo Kim liền cười hắc hắc đi tới. Hắn bây giờ, rốt cuộc rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Lý Thế Dân và Tần Thiên làm hết thảy các thứ này. Cũng là vì đối với La Nghệ động thủ à, thằng nhóc ngươi, được tiện nghi còn khoe tài. Ở Trình Giảo Kim xem ra, chuyện này nếu là Tần Thiên làm. Vậy đối với La Nghệ dụng binh chuyện này, vậy nhất định là hắn và Lý Thế Dân sớm thương lượng xong. Nếu thương lượng xong, Tần Thiên còn mặt đầy không tình nguyện, cái này liền có chút kiểu cách, có chút muốn đánh. Bị Trình Giảo Kim nói như vậy, Tần Thiên bĩu môi, lười được phản ứng hắn. Trình Giảo Kim thấy vậy, nhưng là lơ đễnh, Thánh Thượng để cho ngươi tùy tiện chọn binh chọn tướng. Ngươi chuẩn bị chọn ai? Gió rét có chút lạnh. Tần Thiên rụt cổ một cái. Còn chưa nghĩ ra. Ngươi bây giờ suy nghĩ một chút. Trình Giảo Kim chỉ mình. Ý nghĩa đã rất rõ ràng. Hắn muốn cùng đi. Tần Thiên nhưng là thật giống như không nhìn thấy. Thật liền ngước đầu suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Anh quốc công dụng binh như thần. Có thể để cho anh quốc công đi. Ừ. Ngươi lại suy nghĩ một chút, quất trì tướng quân thần dũng cảm vô địch, là không thể có nhiều mãnh tướng, có thể để cho quất trì tướng quân đi. Không sai, không tệ, ngươi lại suy nghĩ một chút, Ngưu Tiến Đạt Ngưu tướng quân vậy rất lợi hại, có thể để cho hắn đi. Ngoặc kép, Tần Thiên một nói liên tục hết mấy người, nhưng chính là không có Trình Giảo Kim. Cái này làm cho Trình Giảo Kim rất là tức giận. Hơn nữa mơ hồ phát hiện. Tần Thiên đây là đang đùa bỡn hắn đây. Cho nên hắn không muốn lại theo Tần Thiên tiếp tục như vậy chơi tiếp. Đột nhiên, Trình Giảo Kim đưa tay bắt được Tần Thiên. Nói, ta đứng ở ngươi trước mặt. Ngươi cũng không có nghĩ tới ta. Ai nha, làm cho Lô Quốc Công quên mất. Xin lỗi, xin lỗi. Trình Giảo Kim bĩu môi, hiển nhiên không có bớt giận. Tần Thiên nơi này, lại nói, Lô Quốc Công biết cỡi lừa tìm lừa chuyện này đi. Ta cái này nhìn nói với ngài, là thật bỏ quên, cũng không có không muốn để cho ngài đi ý nghĩa. Nghe nói như vậy, Trình Giảo Kim mới buông lỏng tay, coi như là hài lòng. Tần Thiên nơi này, gặp thời cơ này, lập tức bước nhanh hơn liền đi. Trình Giảo Kim bên này, nhưng là lại đi 2 bước sau đó đột nhiên ngừng lại. Tốt ngươi cái Tần Thiên, đem lão phu so làm là lừa đúng không? Xem ta bắt ngươi, không quất chết ngươi, thành Trường An năm vị còn rất nồng, nhà nhà cũng đều ở náo nhiệt. Tần Thiên Hồi đến phủ sau đó, đem tình huống cùng cửu công chúa bọn họ nói một lần. Cửu công chúa nghe được lại phải đánh giặc, cả người đều có điểm không tốt, mới từ vùng kinh sở trở lại mấy tháng, liền lại phải đánh giặc. Ta đại đường võ tướng mưu sĩ nhiều như vậy, thánh thượng làm sao không cần, hết lần này tới lần khác dùng ngươi. Cửu công chúa vừa nói, bên cạnh Đường Dung và Lô Hoa Nương vậy đi theo phụ hòa. Muốn còn muốn thừa dịp đoạn này thời gian, có thể là Tần Thiên sinh hạ một trai nửa gái cái gì. Kết quả Tần Thiên lại muốn đi đánh giặc, bọn họ cảm thấy, bọn họ không có thể mang bầu. Đều do Lý Thế Dân, một mực như vậy đi ra khỏi nhà, các nàng làm sao có thể mang thai sao? Đúng vậy, chính là, thánh thượng thật không chú trọng, không sai, hơn nữa đại tỷ rất nhanh thì phải sinh, thánh thượng liền cái này chút tình huống đều không chú ý đọc sao? Đường Dung và Lô Hoa Nương vừa nói, Tần Thiên nơi này cũng là không biết làm sao, bất quá sau khi suy nghĩ một chút. Vẫn là nói, đại tỷ có thể vậy chỉ còn lại mấy ngày thời gian thì phải chuyển ra. Ta có thể chờ đại tỷ sinh liền sau đó lại đi. Nói tới chỗ này, Tần Thiên lại nói, đại đường chuẩn bị đối với đột quyết dụng binh. Việc cần kíp phải nhanh một chút tiêu diệt La Nghệ, nắm trong tay U Châu. Cái này 1-2 năm, chỉ sợ không quá yên ổn. Đến lúc đó... Phàm là đại đường tướng sĩ, không có một cái có thể thật tốt ở nhà hưởng phúc. Ta Tần Thiên làm là đại đường nam nhi, tự nhiên cũng phải cần là đại đường ra một phần lực. Làm sao có thể gặp phải sự việc, liền né tránh, ở lâm triều lên, hắn có thể để bày tỏ không tình nguyện. Nhưng ở người phụ nữ mình trước mặt, hắn lại không thể, hắn cần duy trì mình ở phụ nữ mình hình tượng trong lòng. Không phải tham sống sợ chết, tham đồ hưởng lạc, mà là đại đường cái loại đó anh dũng. Người phụ nữ sùng bái anh hùng, dù là các nàng trong suy nghĩ biết bao muốn cho mình người đàn ông ở nhà. Các nàng cũng là hy vọng mình người đàn ông là người anh hùng. Nghe được Tần Thiên như thế một phen sau đó, mấy phụ nữ nhìn nhau một cái, cũng không nói gì nữa. Đúng vậy, đại đường vì rửa nhục trước. Đã làm rất nhiều chuẩn bị, bất kể là cường binh, vẫn là những thứ khác. Hôm nay, bọn họ đại đường rốt cuộc sắp đối với đột quyết ra tay. Bọn họ làm sao có thể bởi vì mình con cái tình dài, sẽ để cho chồng mình đóng giữ nhà đâu. Đại trượng phu, không phải là hẳn kiến công lập nghiệp, ra trường giết địch sao? Các nàng mặc dù không bỏ, nhưng không biết nói gì nữa. Càng không biết để cho Tần Thiên lưu lại, bởi vì là Tần Thiên là các nàng trong suy nghĩ anh hùng. Gặp cửu công chúa bọn họ không nói gì nữa, Tần Thiên cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Người phụ nữ mà, có lúc sẽ rất phiền toái, nhưng nếu như các nàng thâm minh đại nghĩa mà nói, vậy thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Mà đang ở Tần Thiên mới vừa làm xong cửu công chúa mấy cái cô gái này lúc này Phúc Bá vội và chạy tới, hầu ra, Dực Quốc công tới, nghĩa phụ tới, nghe được cái này sau đó, Tần Thiên thần sắc khẽ động, hắn ít nhiều đoán được Tần Thúc Bảo tới đây vì chuyện gì, nhưng lại không thể không gặp, cho nên gật đầu một cái sau đó, Tần Thiên liền trực tiếp đi ra ngoài đón. Mới vừa đi ra hậu viện, lại đụng phải Tần Thúc Bảo, mà lúc này Tần Thúc Bảo, thần sắc có chút ngưng trọng, sắc mặt cũng không khá lắm. Nghĩa phụ, ngài làm sao tới? Tần Thúc Bảo thấy Tần Thiên sau đó, ngược lại không biết nên nói như thế nào. Tần Thiên thấy vậy, nói, nghĩa phụ có thể là vì Yến Vương La Nghệ một chuyện. Tần Thúc Bảo biết Tần Thiên là một người thông minh. Thất khiếu lung linh trước đâu, cho nên nghe được hắn lời này, cũng không có cảm thấy biết bao bất ngờ. Hắn gật đầu một cái, hỏi, tên thích khách kia, thật sự là Yến Vương phái tới sao? Tần Thiên đột nhiên bị Tần Thúc Bảo hỏi vấn đề này ngây ngần. Trong chốc lát không biết nên trả lời như thế nào là tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https tiuyencv.com/soa-noi-dou-noi-siup-noi-yans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.